chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2010, không có cứu. Yên tâm đi, ta sẽ, Vương Đại Đông gật gật đầu. Cảm ơn, An Vũ hướng về Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Không thể phủ nhận, An Vũ cười rộ lên nhìn rất đẹp. Chỉ tiếc, nàng cười thời điểm quá ít. Vương Đại Đông cũng chưa từng thấy qua mấy lần. An Vũ sau khi rời đi, Vương Đại Đông liền bắt đầu nghiên cứu An Vũ lưu cho hắn tư liệu. Trong tư liệu cho có hạn, chỉ nói thuật cái kia buôn bán. Độc tập đoàn được xưng là ma quật, thủ lĩnh tên là Hạt Vương. Cùng đại khái thế lực phân bố các loại lác đác không có mấy tin tức. Còn có ám giả U Thương tên kia thành viên ảnh chụp cùng tên. Sên Lô Răng, đương nhiên, Sên Lô Răng cần phải chỉ là một cái danh hiệu, cũng không phải là nàng chính thức tên. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao, hắn cũng không tính để ám giả U Thương người trợ giúp hắn. Dù sao không phải người của mình. Nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Đem tư liệu toàn bộ đều nhớ kỹ về sau. Vương Đại Đông tay cầm nhẹ nhàng một nắm. Tư liệu chính là bị chấn nát thành bột mịn. Sau đó bị hắn ném vào thùng rác. Lắc đầu, Vương Đại Đông chậm rãi rời đi quán cà phê. Trở lại văn phòng, Vương Đại Đông ngẫm lại. Vẫn là cho Ngô Phương Tình gọi điện thoại. Nói cho nàng. Hắn hiện tại liền có thể vì Tesla giải trừ Diêm La Trì. Tesla đã sớm lấy máy bay riêng đi vào Hoa Hạ. Một mực đang chờ Vương Đại Đông tin tức. Tình tình, hắn thật nguyện ý chữa cho tốt ta. Một gian nhà khách trên giường lớn. Tesla hữu khí vô lực nói ra. Tinh thần hắn cực độ uể oải, gầy cùng da bọc xương một dạng. Nếu như không phải tự mình trải qua, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng trên cái thế giới này lại có thần kỳ như thế sự tình. Đi qua vô số quyền uy bệnh viện kiểm tra chẩn bệnh, thân thể của hắn đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng làm tử thần từng bước một tới gần về sau, hắn mới biết được, Vương Đại Đông cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đây quả thực tựa như là nguyền rủa. Yên tâm đi cha nuôi, hắn sẽ trị tốt ngươi. Ngô Phương Tình nhẹ nhàng nắm Tesla tay, ôn nhu nói, lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra, Vương Đại Đông đi tới, nhìn đến Tesla tình huống, Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại đến, xem ra trong khoảng thời gian này, Tesla cũng không có ngồi chờ chết, mà là tại tìm kiếm các loại phương pháp đến chữa trị chính mình. Có thể Diêm La chỉ cũng không phải là muốn chữa trị là có thể trị càng. Không làm phương thức, thậm chí hội mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Vương Đại Đông chậm rãi đi đến Tesla trước mặt. Thân thủ thay Tesla tay cầm mạch. Không sai sau xoay người rời đi. Vương Đại Đông, ngươi cái này kết thúc sao? Ngô Phương Tình hơi nghi hoặc một chút. Cái này đem Tesla tra tấn chết đi sống lại Diêm La Trì. Cứ như vậy bị Vương Đại Đông chữa trị. Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Ngô Phương Tình sắc mặt biến hóa. Cắn răng nói. Vương Đại Đông, người đã đáp ứng ta phải cứu ta cha nuôi. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Vâng, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng là, hiện tại, ta cũng cứu không hắn. Vì cái gì? Ngô Phương Tình tâm tình có chút kích động. Vương Đại Đông ngắm Tesla liếc một chút. Nói ra, vốn là ta là có thể trị hết hắn. Nhưng hắn phục dụng cấm kỵ chi dược. Không có cứu. Vương Đại Đông vừa mới kiểm tra Tesla thân thể. Phát hiện Tesla trong thân thể có một loại kỳ quái năng lượng. Cái loại năng lượng này nơi phát ra hắn rất quen thuộc. Là thuộc về thiên sứ dược tề năng lượng. Đương nhiên, không phải loại kia có thể tăng lên thiên sứ cấp khác dược tề, mà là một loại cực hy hữu cấm kỵ dược tề, khủng bố đại thiên sứ. Truyền thuyết loại này cấm kỵ chi dược, có thể khiến người ta đoạn chi trọng sinh, thậm chí ngay cả sắp chết người đều có thể cứu sống. Nhưng, nó đã bị lấy khủng bố mệnh danh, tự nhiên có vô cùng đáng sợ tác dụng phụ. Cái kia chính là hội hao tổn ít nhất 20 năm sinh mệnh lực, là lấy tiêu hao mạng sống con người lực để đạt tới chữa trị hiệu quả. Thế nhưng là, Diêm La Chỉ cũng không phải là bệnh, cũng không phải tàn tật, mà chính là sử dụng một loại nào đó phương pháp để Tesla thể nội một số đặc biệt kinh mạch đi ngược chiều. Kinh mạch đi ngược chiều về sau, đối với người thương tổn tuyệt đối là hủy diệt tính, thời gian dài, đủ lấy chí mệnh, mà muốn giải trừ Diêm La Chỉ, thì nhất định phải người thi thuật tự mình giải trừ, bởi vì chỉ có người thi thuật mới biết được đến cùng là cái gì chút kinh mạch bị nghịch truyền. Cho nên, liền xem như khủng bố đại thiên sứ, cũng không có khả năng chữa trị Tesla. Khủng bố đại thiên sứ không có có thể tạo được chữa trị hiệu quả, nhưng lại không có nghĩa là nó liền sẽ không tiêu hao sinh mệnh lực. Tesla vốn là đã tuổi gần 60, lại thêm chúng Diêm La Chỉ, sinh mệnh lực đã kinh biến đến mức vô cùng yếu ớt. Phục dụng khủng bố đại thiên sứ, đủ để đem hắn chỗ có sinh mệnh lực hao hết. Cái gì? Nghe được Tesla không có cứu, Ngô Phương Tình giống như là mất đi toàn bộ khí lực một dạng, tê liệt trên ghế ngồi. Tesla càng là hối hận vô cùng, vì đạt được chi này khủng bố đại thiên sứ, hắn phí tổn tiền tài vô số, thậm chí hướng hắc ám thế lực làm ra một số vi phạm nguyên tắc hứa hẹn. Lại không nghĩ rằng, ngược lại nguyên nhân quan trọng nó mà chết. Sau khi chuẩn bị xong sự tình đi, hắn thời gian nhiều nhất còn một tháng nữa. Vương Đại Đông thở dài, lắc đầu, chuẩn bị cứ thế mà đi. Hiện ở loại tình huống này, hắn cũng bất lực. Hắn tuy nhiên y thuật 10 phần cao minh, nhưng hắn cũng chỉ là thầy thuốc, mà không phải thần, không cách nào nghịch thiên. Vương Đại Đông, van cầu ngươi, mau cứu cha nuôi ta. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Ngay tại Vương Đại Đông đi tới cửa thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác được chân của mình bị người ôm lấy. Là Ngô Phương Tình, cúi đầu nhìn một chút. Vương Đại Đông giận dữ nói, Ngô Phương Tình, ta nói, ta thật bất lực, van cầu ngươi, mau cứu cha nuôi ta. Ngô Phương Tình buông ra Vương Đại Đông, sau đó đối với Vương Đại Đông đập một cái khấu đầu. Ta thật cứu không, chỉ cần ngươi cứu cha nuôi ta, ta cái gì đại giới đều nguyện ý nỗ lực. Ngô Phương Tình tiếp tục dập đầu, mau cứu cha nuôi ta, mau cứu cha nuôi ta. Rất nhanh, cái trán chính là bị mẻ chảy máu dấu vết. Tình Tình, người khác cầu hắn, không yêu cầu hắn, hắn không biết cứu ta. Thấy cảnh này, Tesla có chút kích động muốn theo trên giường đứng lên, nhưng mà Ngô Phương Tình lại giống như là lên dây cót máy móc một dạng, ra sức cho Vương Đại Đông dập đầu. Nhìn lấy Ngô Phương Tình cái trán máu tươi như cược, Vương Đại Đông cũng là có chút không đành lòng. Thế nhưng là Tesla ăn vào khủng bố đại thiên sứ, loại thuốc này cường đại võ giả đều rất khó tiếp nhận, huống chi hắn một cái lão nhân. Ngẫm lại, Vương Đại Đông vẫn là đi đến Tesla trước mặt, ngón tay nhanh chóng tại Tesla trên thân điểm mấy chục cái. Tuy nhiên hắn không có cách nào giải trừ khủng bố đại thiên sứ dược lực, nhưng hắn có thể giải trừ Tesla trên thân Diêm La Chỉ. Để hắn chết trước đó, thiếu thụ chút khổ, hắn có thể làm cứ như vậy nhiều. Ngô Phương Tình tuyệt vọng, nàng cũng nhìn ra, Vương Đại Đông có lẽ là thật không có cách nào chữa trị Tesla. Có lỗi với cha nuôi, cha và con gái hai tướng cầm giữ mà khóc. Không có việc gì Tình Tình, cha nuôi ta cả đời phạm phải rất nhiều sai lầm. Cái này có lẽ cũng là lão thiên đối với ta trừng phạt đi. Tesla nước mắt tuôn đầy mặt, nếu như có thể tìm tới như thế đồ vật, có lẽ có thể cứu hắn mệnh. Chạy tới cửa, Vương Đại Đông đột nhiên quay đầu, đối với hai người nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,